Vô địch thiên hạ, chương 1362, thần vương cảnh tượng dịch. Góc truyện audio.com. Vạn tượng tộc trưởng vừa nghe Hoàng Tiểu Long chỉ là phân phó phong tỏa ở đây. Treo tâm này tài rơi xuống. Vội vàng cung kính đáp. Là, chủ nhân, xin ngươi yên tâm, tượng thái hiện tại liền đi làm. Dùng vạn tượng gia tộc tại vạn tượng vương thành thế lực. Phong tỏa hôm nay chi sự, không cho cái đó tiết lộ ra ngoài, còn là có thể đơn giản làm được. Rất nhanh, tại vạn tượng tộc trưởng ra mệnh lệnh, vạn tượng gia tộc phong tỏa hôm nay chi sự, toàn thành cấm nghiêm, mà Hoàng Tiểu Long chờ người. Tại vạn tượng lão tổ mọi người cung kính đón chào hạ. Đi tới vạn tượng gia tộc tổng bộ. Trước cùng tượng lực cùng nơi ngăn cản Hoàng Tiểu Long kia vài cái vạn tượng gia tộc đệ tử. Tại biết Hoàng Tiểu Long phục sinh thạch hóa thánh tượng, thành vì bọn họ vạn tượng gia tộc chi chủ sau, sợ đến đã bất tỉnh. Bất quá, Hoàng Tiểu Long ngược lại cũng không có cùng mấy cái này gia tộc đệ tử thu sau tính toán sổ sách. Cùng ngày, vạn tượng lão tổ tượng huy xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long sau đó. Liền tại vạn tượng gia tộc tổng điện cử hành một cái tiệc rượu. Chúc mừng thần tượng tượng tuân phục sinh. Đương nhiên, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói. Thành công phục sinh thần tượng tượng tuân. Thu phục vạn tượng gia tộc. Này cũng đích thật là đáng giá tiệc rượu chúc mừng chi sự. Bất quá, tiệc rượu cũng không có làm được quá long trọng. Tham gia, cũng chính là Hoàng Tiểu Long mấy người cùng vạn tượng gia tộc trưởng lão. Thái thượng trưởng lão, vạn tượng lão tổ, vạn tượng tộc trưởng chờ người. Tiệc rượu thượng, vạn tượng lão tổ tượng huy cầm ra một cái huyết hồng sắc bình ngọc. Đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. Chủ nhân, đây là chúng ta vạn tượng gia tộc chứa đựng ức năm tượng dịch. Đối với chủ nhân tu luyện có rất tốt tác dụng. Xin chủ nhân nhận lấy. Tượng dịch, Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt nghi hoặc. Hắn tuy rằng tới thần giới nhiều năm, nhưng mà lại chưa nghe nói qua tượng dịch loại vật này. Thần tượng tượng tuân đang muốn đối Hoàng Tiểu Long giải thích thời gian. Kim giác tiểu nghiêu mở miệng nói. Này tượng dịch có thể là đồ tốt. Thái cổ thần long có long sinh. Phàm nhân dùng một trích long sinh. Có thể cải biến bản chất. Có thể sống mấy trăm năm đến mấy nghìn năm. Lực đại không cường. Mà này tượng dịch là vạn tượng nhất tộc thể nội tinh nguyên chỗ ngưng tụ mà thành. Cùng long tộc long sinh không sai biệt nhiều. Sau khi dùng, không chỉ có thể cải biến thể chất, tăng cường bản thể lực lượng, còn có thể đại tại đề thăng thực lực. Nói đến này, hai mắt nóng rực địa nhìn kia huyết hồng bình ngọc. Này tượng dịch, đều là vạn tượng nhất tộc thần vương cảnh thể nội tinh nguyên ngưng tụ. Tổ thần cảnh ngưng tụ tượng dịch tuy rằng bảo bối, nhưng mà cùng thần vương cảnh so sánh, còn kém rất nhiều lần. Thần vương cảnh vạn tượng tượng dịch, đối với Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ tổ thần cảnh người tới nói, tuyệt đối là siêu cấp đại bổ phẩm A, đúng vậy. Tiểu nữ tiền bối, vạn tượng lão tổ tượng huy cung kính cười nói, này huyết hồng trong bình ngọc. Liền là chúng ta vạn tượng gia tộc lịch đại thần vương cảnh vạn tượng tượng dịch. Bất quá chỉ có 1000 nhiều trích. Tượng dịch rất khó ngưng tụ. Có vạn tượng suốt đời mấy trăm vạn năm cũng liền ngưng tụ ra vài giọt vài chục trích mà thôi. 1000 nhiều trích. Đây tuyệt đối là một cái kinh người số lượng. Kim giác tiểu nghiêu hai mắt sáng lên. Cười hắc hắc nói. Ta nói tượng huy tiểu tử. Người có đồ tốt như vậy hiến cho Tiểu Long. Có hay không cái gì thứ tốt cho ta lão nhân ra. Vạn tượng lão tổ tượng huy ngẩn ra. Tiếp theo vẻ mặt lúng ta lúng túng. Hoàng Tiểu Long đối vạn tượng lão tổ tượng huy cười nói. Nó nếu muốn ăn. Người cầm vài đầu dê mông cho nó gặm tốt. Nó thích ăn nhất dê mông. Dê mông. Kim giác tiểu nghiêu kinh ngạc. Tiếp theo vẻ mặt khổ dạng. Thần tượng tượng tuân cười ha ha. Phượng Nhi cũng nhẹ nhàng tiểu cười. Hư thiên ma ngục thú tuy rằng không dám cười. Lại cũng nghẹn được khổ cực. Hoàng Tiểu Long từ vạn tượng lão tổ tượng huy trong tay tiếp qua kia 1000 nhiều trích tượng dịch bình ngọc. Sau đó cũng lấy ra một cái bình ngọc, nói rằng, đây là ta cơ duyên nhận được U Linh Lam Tuyền. Ở trong đó tu luyện, cũng có chỗ tốt cực lớn, đưa cho vạn tượng lão tổ. Mặc dù nói Hoàng Tiểu Long hiện tại thu phục vạn tượng gia tộc. Cho dù mang vạn tượng gia tộc sở hữu bảo bối chiếm vì đã có cũng không hề gì. Nhưng mà này vạn tượng tượng dịch dù sao cũng là người ta ước năm thật vất vả tài tồn chữ xuống. Hoàng Tiểu Long cũng không có ý tứ lấy không. Vạn tượng lão tổ tượng huy từ Hoàng Tiểu Long trong tay tiếp qua bình ngọc. Cung kính khấu tạ, bất quá, hắn chưa nghe nói qua cái gì U Linh Lam Tuyền. Sở dĩ, cũng không có thế nào để ở trong lòng. Thần tượng tượng tuân tùy theo mở miệng nhắc nhở. Này U Linh Lam Tuyền chính là thiên địa hiếm thấy linh tuyền. Bảo bối chi cực, luyện đan, chỉ cần bỏ vào một trích, liền có thể mang đan dược đề thăng tới tinh thuần nhất phẩm chất. Như quanh năm ngâm trong đó tu luyện, có thể tu luyện ra U Linh thần nhãn, xem thấu tất cả hư huyễn. Trọng yếu nhất là, thần khí hư hao sau, ngâm trong đó, có thể tự động tu phục. Thần tượng tượng tuân vừa nói, không chỉ vạn tượng lão tổ tượng huy, liền vạn tượng tộc trưởng tượng thái bọn người là cực kỳ giật mình. Vậy mà có thể tự động tu phục hư hao thần khí. Thánh tượng lão tổ tông, ngươi là nói, này U Linh Lam Tuyền liền cực phẩm hỗn độn linh khí cũng có thể tự động tu phục. Vạn tượng lão tổ tượng huy tùy theo hỏi, thanh âm nhịn không được run rẩy. Phải biết rằng, bọn họ vạn tượng gia tộc tổ tế địa phương, thế nhưng có vài món cực phẩm hỗn độn linh khí, chỉ là đều có chỗ hư hao, uy lực giảm nhiều, nếu là có thể tu phục, uy lực kia tuyệt đối có thể đề thăng mấy lần a, thần tượng tượng tuân đạo. Đừng nói cực phẩm hỗn độn linh khí, liền là cực phẩm hồng mông linh khí cũng có thể tự động tu phục. Cực phẩm hồng mông linh khí cũng có thể tự động tu phục. Vạn tượng lão tổ tượng huy chờ người kinh ngạc đến ngây người. Khấu tạ chủ nhân, này U Linh Lam Tuyền quá quý giá. Này, vạn tượng lão tổ tượng huy thế mới biết thì ra Hoàng Tiểu Long cho U Linh Lam Tuyền như vậy bảo bối. Nhịn không được lại lần nữa quỳ sát xuống khấu tạ đảo. Hoàng Tiểu Long khoát tay. Không để ý địa cười nói. Đứng lên đi, này U Linh Lam Tuyền. Ta còn nhiều hơn được là. Sau đó ngươi như không đủ dùng. Có thể cùng ta nói. U Linh Lam Tuyền, hơn 10 dặm, rộng mấy trăm trượng, sâu vài trăm thước. Mà Hoàng Tiểu Long vừa rồi cho vạn tượng gia tộc một ao nhỏ cũng bất quá là một phần vài vạn mà thôi. Vạn tượng lão tổ tượng huy. Vạn tượng tộc trưởng tượng thái chờ người lại là khấu tạ. Này tài lên, tiệc rượu rằng co 2 giờ. Tiệc rượu tán sau, vạn tượng lão tổ tượng huy thế Hoàng Tiểu Long chờ người an bài vạn tượng gia tộc linh khí nhất nồng nặc cung điện cư trú xuống. Không biết lý lộ, giao trì như thế nào? Hoàng Tiểu Long tại dưới bóng đêm, tùy theo nghĩ lên hai người, tâm hệ hai người, sở dĩ. Hoàng Tiểu Long quyết định ngốc lưu một đêm, ngày mai liền chạy về tạo hóa môn. Mà lúc này, tạo hóa thần quốc Mạn Tuyết cung nội, Kim Mi, Huyết Đao, Vạn Diễm, Huyền Băng, Thiên Kiếm, Lôi Trùy chờ người lại là cau mày địa nhìn trước mắt nằm tại Hàn Ngọc giường thượng Lý Lộ. Lý Lộ nằm tại Hàn Ngọc giường thượng, hai mắt nhắm nghiền, ở vào mê man trạng thái. Toàn thân tỏa ra một trận lại một trận xanh đậm quang mang. Thỉnh thoảng, một tiếng điên cuồng thê lương gọi thanh từ xanh đậm quang mang trung vang lên. Kim Mi thở dài, không nghĩ tới Lý Lộ thể nội tà vật tà khí vậy mà mạnh như thế. Vài năm qua, mấy người liên thủ dùng hết tất cả biện pháp, lại là căn bản không có cách gì khu trừ Lý Lộ thể nội tà vật cùng tà khí. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, như lại qua mấy năm không có cách gì khó trừ Lý Lộ thể nội tà vật cùng tà khí. Lý Lộ sau đó chỉ sợ mang vĩnh cửu đã hôn mê. Thiên kiếm lão tổ đạo, Huyền băng lão tổ vẻ mặt tự trách. Đều tại ta, nếu không ta tự cao thực lực, sấm kia tà vật cổ mộ, Lộ Nhi cũng không thể thân chung tà vật. Làm sao bây giờ? Vạn Diễm lão tổ trầm giọng nói. Mọi người một phiến trầm mặc, mới xây ngàn đoàn người không đến một ngày đã đầy. Sở dĩ tối hôm qua cho phép có độc giả bằng hữu không có cách gì xin đi vào. Rất nhiều người kiến nghị lại mở một đám. Thần kiến suy nghĩ sau đó, liền lại kiến cái 500 đoàn người. Kiều kiều quần là 26107-8471. Này quần như lại đầy. Sau đó không lại kiến mới quần. Chí ít một năm không hội lại kiến. Thần kiến bây giờ không có quá nhiều tinh lực đi quản lý. Gia nhập đệ nhất cái quần bằng hữu liền muốn lại thêm cái này quần. Không cần, khác, xin mọi người không cần ôm quấy rối mục đích xin tiến quần quấy rối. Tự nhận là vô địch thiên hạ trung phấn lại xin vào. Cách chương.